Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, ma võ chi biến. Vì muốn cười muốn khóc minh chủ thêm chương 3/3. Ngày 22 tháng 8 bắt đầu, Phương Bình bắt đầu sâu chuỗi học sinh, võ đạo xã muốn cải chế, bình viên xã người. Lại lần nữa phát huy nên có tác dụng, ma võ trong sân trường. Trương Ngữ học trưởng đã đại học năm 4. Theo lý thuyết, võ đạo xã nên bầu lại xã trưởng rồi. Chính là, đại học năm 4 không đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng. Là các trường nhận thức chung, Trương học trưởng có chút luyến quyền rồi. Trương học trưởng bọn họ hiện tại đều bắt đầu vì tương lai của chính mình làm chuẩn bị. Làm sao có thời giờ quản lý võ đạo xã? Bây giờ võ đạo xã chỉ còn trên danh nghĩa. Trung Yên học tỷ lại người quản lý võ đạo xã. Cái kia võ đạo xã tồn tại ý nghĩa ở đâu? Muốn đổi giới, bầu lại xã trưởng. Ta cảm thấy Tạ Lỗi học trưởng liền không sai. Có thể đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng. Ta cũng cảm thấy Tạ xã trưởng không sai. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Một cổ yêu gió thổi qua ma võ, vạn chúng tề hô, Tạ Lỗi nên đảm nhiệm xã trưởng. Võ đạo xã bên trong, Trương Ngữ dựa vào ghế, nhẹ giọng nói, mọi người thấy thế nào? Tạ Lỗi trầm giọng nói, không phải ta xui khiến, Tạ Lỗi không phải loại người này. Bước vào tam phẩm cảnh Trương Tử Vi, giờ khắc này cũng giúp đỡ nói một câu. Trương Ngữ khẽ cười nói, ta tin tưởng không phải Tạ Lỗi chủ ý. Bất quá, các bạn học nói cũng không sai. Sinh viên năm 4, trong tình huống bình thường, là sẽ không đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng. Ta chỉ là, Trung Yên nói tiếp, xã trưởng cũng không phải là lưu luyến xã trưởng vị trí. Chỉ là nửa cuối năm, giới thứ hai võ đạo thi đấu giao lưu còn phải tiếp tục. Lúc này xã trưởng đi rồi. Vậy chỉ có thể lui ra võ đạo xã, một khi đến thời điểm hạn định là võ đạo xã thành viên. Xã trưởng liền vô pháp xuất chiến rồi, mới vừa trở về Tần Phượng Thanh, không nhịn được nói đến nói đi, vẫn là thực lực vấn đề. Thực lực được rồi, ai dám tất, nói xong, Tần Phượng Thanh mở miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Bình làm ra chuyện tốt. Bình viên xã người ta đều biết, chính là bọn họ ở truyền, không quan tâm hắn, tiểu tử này muốn làm võ đạo xã xã trưởng, ta còn muốn làm đây. Tạ Lỗi, ngươi muốn cùng ta tranh? Tạ Lỗi cau mày, một lát mới nói, Tần Phượng Thanh, Trương xã trưởng đảm nhiệm xã trưởng, ta còn thực sự không tranh ý tứ, có thể ngươi Tần Phượng Thanh hoặc là Phương Bình muốn làm. Cái kia phải hỏi ý kiến của ta. Ngươi toán cái nào viên hành? Tần Phượng Thanh hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng đột phá đến tứ phẩm. Liền không biết trời cao đất rộng. Không phục. Hai ta tranh tài một phen chính là. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Tạ Lỗi ánh mắt lạnh lùng. Nhướng mày tăng lên. Càng thêm ba phần lạnh lùng. Được rồi. Trương Ngữ khẽ quát một tiếng. Xoa xoa huyệt thái dương, quát lớn nói, tất cả im miệng cho ta, nếu biết là Phương Bình làm, vậy đã nói rõ Phương Bình ý ở võ đạo xã xã trường. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Đồng dạng mới vừa đột phá tứ phẩm cảnh Lương Phong Hoa lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy không có vấn đề gì, xã trưởng bây giờ đã đại học năm 4, xác thực không có quá nhiều tinh lực đặt ở võ đạo xã. Đã như vậy, biến thành người khác làm xã trưởng, cũng không có gì, Tạ Lỗi cau mày nói. Lương học trưởng, Phương Bình người này, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Không muốn bởi vì hắn là lữ đạo sư học sinh, ngươi liền có chứa tư tâm. Phương Bình làm người làm sao? Ta bất quá nhiều tự thuật, nhưng hắn càng coi trọng chính mình tư lợi. Đây là rõ như ban ngày. Bất luận là viễn Phương Bình đài. Vẫn là hắn ở trường học đầu cơ đan dược. bao quát quay chụp những kia tiểu quảng cáo, đều ảnh hưởng nghiêm trọng trường học bầu không khí. Lương Phong Hoa cười không nói, Diệp Kình lại là cười lạnh nói, buồn cười, trường học có quy định học sinh không cho quay chụp quảng cáo sao? Hiệu trưởng cũng có thể mở miệng, ngươi đúng là một câu nói liền hủy bỏ rồi. Phương sư đệ ra cảnh bần hàn, địa quật phong tỏa, tu luyện không có tài chính, dựa vào chính mình kiếm tiền đổi lấy tài nguyên, đúng là thành nguyên tội rồi. Bao quát đầu cơ đan dược, đó là sự tự do của hắn, chính hắn học phân, người quản hắn đổi đan dược bán cho ai. Còn có bình đài sự, hắn chấp trưởng bình đài, cho học sinh giành phúc lợi, người tạ lỗi không có thể làm đến, liền đi phủ định phương sư đệ công lao. Làm sao, người tạ lỗi 3 lần tôi cốt, so với phương sư đệ cao 1 giới, bây giờ không bằng hắn, là đố kỵ rồi. Nói phương sư đệ tư tâm trọng, người tạ lỗi đây, người dám nói, người nhằm vào phương sư đệ, không phải là bởi vì hắn đoạt ngươi danh tiếng, đánh bạn gái của ngươi. Tạ lỗi, đều là võ giả, cũng đều là người thông minh, không muốn đem ai làm kẻ ngu si. Tạ lỗi cười lạnh nói, ngươi đồng ý nghĩ như vậy, vậy thì nghĩ như vậy được rồi, là công là tư. Tự tại nhân tâm, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Diệp Kình lạnh nhạt nói, đừng kéo những kia không dùng. Phương Bình muốn làm xã trưởng, cái kia cũng phải nhìn thực lực của hắn, phải chăng có thể phục chúng, ta là không ý kiến. Đại học năm 4 học sinh, ta kiến nghị cũng không muốn phát biểu ý kiến. Cho tới ngươi, ngươi nếu là muốn làm xã trưởng, ta cũng không ý kiến. Tiền đề là ngươi có thể thắng được Phương Bình, đồng thời so với hắn càng có thể phục chúng. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, lão tử dựa vào cái gì không thể phát biểu ý kiến. Xã trưởng, lão tử cũng muốn làm. Trương Ngữ đầu lớn như trâu, không nói lời nào. Chu Nghiên cũng bất đắc dĩ nói, ngươi đều muốn tốt nghiệp, tất yếu sao, vì sao không cần thiết? Tần Phượng Thanh hừ nhẹ nói, biết lắm khổ nhiều, ta cảm thấy ta được, vậy ta liền được. Trương Ngữ hiện tại bị gác ở trên lửa nướng, đó là hắn không thể phục chúng. Năm ngoái kỳ nghỉ tiếp nhận võ đạo xã xã trường, đến hiện tại, thời gian 1 năm, Trương Ngữ vẫn chưa có bất luận cái gì biểu hiện xuất sắc. Sở dĩ, hiện ở trường học mới sẽ chê trách, nếu là 1 năm qua, Trương Ngữ thành ngũ phẩm võ giả, ai sẽ nghi vấn? Phương Bình dám sao? Tạ lỗi dám sao? Nói nhiều như vậy, đều là phí lời. Võ đạo xã, võ đạo xã, không nhìn võ đạo, lẽ nào đùa giỡn? Ta cảm thấy ta cảnh giới võ đạo mạnh, vậy ta liền có thể làm xã trưởng, cho tới quản lý sự. Văn học viện người một đám lớn, học tập quản lý chương trình học một đám lớn. Tùy tiện tìm mấy người đến, dám lớn trường học còn quản không được rồi. Tần Phượng Thanh nói thô, Lương Phong Hoa lại là cười nói, lão Tần nói thô lý không thô, xác thực là cái này lý. Xã trưởng, ngươi nói thế nào? Trương Ngữ liếc mắt nhìn Tạ Lỗi, lại nhìn một chút Tần Phượng Thanh, khẽ thở dài, xác thực, ta làm võ đạo xã xã trưởng, không thể có bất luận cái gì chiến tích. Điểm ấy, ta có trách nhiệm, mà võ đạo xã. Bây giờ thế vi, cái gọi là cộng trị trường học, cũng thành một câu lời nói suông. Các người đối với ta bất mãn, đó là hẳn là, ta cũng nên tự nhận lỗi từ chức, nhường ra võ đạo xã xã trưởng vị trí. Nhưng hôm nay, kinh võ đạo xã, Lý Hàn Tùng tứ phẩm đỉnh phong, Nam võ đạo xã, Vương Kim Dương, tứ phẩm cao đoạn, Hoa võ đạo xã, Lưu Thế Kiệt, tứ phẩm cao đoạn, liền ngay cả kinh Nam võ đạo xã, Trần Hạo Nhiên, cũng tứ phẩm trung đoạn. Chư vị, không phải ta lưu luyến vị trí này, nhưng ta cảm thấy, vị trí này, vẫn là cường giả cư chi, để Trần Văn Long tới đảm nhiệm đi. Trần Văn Long kỳ thực vẫn luôn ở. Bất quá Trần Văn Long vẫn không lên tiếng, ngồi ở bên góc, nghe được Trương Ngữ mở miệng. Trần Văn Long trầm mặc chốc lát nói, ta đã cùng Ma Đô quân phân bộ đàm luận được rồi. Ta sau khi tốt nghiệp tiến vào Ma Đô quân bộ, đảm nhiệm đô thống, thời gian sau này, ta càng nhiều thời điểm vẫn là lưu tại Ma Đô địa quật. Lão Trương, xin lỗi rồi, Trương Ngữ hơi ngưng lông mày. Một lát mới nói, ta cũng không ép buộc, có thể võ đạo xã bên này, cuối năm thật muốn xuất chiến, hy vọng ngươi có thể xuất chiến, đó là nhất định, Trần Văn Long trầm giọng nói, ta cũng đã sớm nghĩ và những người khác tranh tài. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Lý Hàn Tùng những người này, có thể hay không thật tứ phẩm vô địch, cũng muốn hỏi một chút ý kiến. Trương Ngữ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gõ gõ bàn, một lát sau, mở miệng nói, vậy cứ như thế đi, như vậy là loại nào? Tần Phượng Thanh bất mãn, Phương Bình nếu muốn vị trí này, vẫn là lựa chọn ở thời cơ này, không có gì bất ngờ xảy ra, ngay ở hai ngày nay làm khó dễ rồi. Trương Ngữ nhẹ giọng nói, nếu mọi người muốn vị trí này, vậy thì bằng bản lãnh của mình đi. Ngươi đây, Trương Ngữ khẽ cười nói, ta, các ngươi thắng ta, lại nói, không có cách nào thắng ta, ta liền là từ chức, võ đạo xã xã trưởng cũng để không, chờ đợi nhân tuyển thích hợp hơn. Tần Phượng Thanh mấy người cũng không nói thêm nữa, vậy thì bằng bản lãnh của mình được rồi. Ngày 24 tháng 8, Ma Võ tổ chức toàn trường đại hội, số 1 thao trường. Sáng sớm, mấy ngàn học sinh tụ hội, huyết khí ngút trời, ba giới học sinh, tiếp cận 5.000 người, văn võ hai khoa đạo sư, tiếp cận ngàn người, nhiều như vậy võ đạo cường giả, tụ hội đồng thời, khí huyết ngang trời, ép mỗi ít nhất phẩm võ giả sắc mặt trắng bệch. Bây giờ, tân sinh chưa đến, mà võ học sinh, nhập học ngắn nhất cũng có thời gian một năm. Hầu như đều thành võ giả, phi võ giả cũng có. Thế nhưng, nếu không ở tranh thủ hai lần tôi cốt, nếu không chính là ba lần tôi cốt, thực lực cũng không so với bình thường nhất phẩm võ giả nhược bao nhiêu. Đại lượng trung phẩm cảnh đạo sư, giờ khắc này tuy rằng không cố ý bạo phát khí huyết, có thể nhiều năm qua sát phạt, cũng là sát khí phân tán, rung động hư không. Làm Ma Võ hết thảy học sinh cùng đạo sư tụ hội, toàn bộ Ma Đô đều cảm nhận được đến từ Ma Võ khí thế uy thế. 5, 6 ngàn võ giả, trung phẩm cao phẩm đều có, Ma Võ thực lực có thể nói khủng bố. Trên đài chủ tịch không có chỗ ngồi, Ngô Khuê Sơn sừng sững trung ương, hai bên phân biệt là Hoàng Cảnh cùng một vị gầy yếu ông lão theo Nam Giang chạy về Lưu Phá Lỗ, lại hai bên, lại là 7 vị lục phẩm đỉnh phong cường giả. Giờ khắc này, trên đài chỉ có này 10 người đến từ Ma Võ. Cái khác đạo sư, lại là cùng bọn học sinh đồng dạng, đứng ở trên thao trường, trừ bỏ Ma Võ mọi người. Trên đài chủ tịch còn có mấy vị đến từ ngoại giới cường giả. Trung ương chính phủ, Bộ Giáo dục, Quân bộ, Ma Đô đều phái cường giả lại đây, chứng kiến Ma Võ hiệu trưởng đổi chọn, tuyên bố đến từ thượng cấp bổ nhiệm. Các thầy cô, các bạn học, Ngô Khuê Sơn trước tiên mở miệng, lớn tiếng nói, năm 2009, ngày 28 tháng 6, tất cả mọi người xin nhớ một ngày này. Một ngày này, rất nhiều đáng yêu đáng kính người, vĩnh viễn rời đi chúng ta. Bao quát chúng ta hiệu trường, đời này, hắn nguyện vọng lớn nhất, chính là dẫn dắt Ma Võ, hướng đi càng mạnh hơn. Đời này, hắn cuối cùng tiếc nuối, là vô pháp nương theo Ma Võ đồng thời trưởng thành, dốc hết tâm huyết 60 năm, dù cho thời khắc cuối cùng, hắn cũng không bỏ xuống được Ma Võ. Dưới đài, một trận huyên nháo, rất nhiều người, có vẻ hơi mờ mịt. Hiệu trưởng, chết rồi. Một vị tông sư cảnh cường giả liền như thế chết rồi. Ngày đó, y quan chủng thành lập, không phải mỗi người đều biết. Có chút người trở lại, có chút người không tư cách đi Nam Khu. Bọn họ không biết Ngô Khuê Sơn nói cái gì. Rất nhiều người đã không để ý rồi. Một lát sau, Ngô Khuê Sơn quát to. Thệ giả đã rồi, mà võ lại không thể dừng bước không tiến. Hôm nay, Ngô Khuê Sơn, thừa hiệu trưởng nguyện vọng, lo sợ tái mét mặt mày, chính thức đảm nhiệm Ma Đô Võ Khoa Đại học hiệu trưởng chức. Ngô Khuê Sơn rất thẳng thắn, cũng không có quá nhiều tự thuật, cũng không cần người khác tuyên bố. Chính mình trực tiếp công bố tiếp nhận hiệu trưởng sự thực. Dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng vỗ tay. Ngô Khuê Sơn cũng không thèm để ý. Giờ khắc này, vốn là không cần tiếng vỗ tay. Đứng ở hắn cùng hoàng cảnh trung gian, một vị thoáng lệch sau một ít trung niên. Chờ hắn nói xong, cũng không cần bất luận người nào giới thiệu. Chủ động mở miệng tự giới thiệu mình. Đến từ chính bộ giáo dục một vị võ giả, tự giới thiệu mình kết thúc, đối phương liền bắt đầu tuyên bố ma võ mới bổ nhiệm. Ngô Khuê Sơn, nhậm chức hiệu trưởng, hoàng cảnh, đảm nhiệm phó hiệu trưởng chức, Lưu Phá Lỗ, tiếp tục đảm nhiệm vinh dự hiệu trưởng, trên thực tế không tham dự hàng ngày quản lý, cái này cũng là nhiều năm qua thông lệ, chỉ có ba người này nhậm chức thông báo. Cho tới viện trưởng nhân tuyển, đó là trường học sự, là ba vị tông sư sự, mà Ngô Khuê Sơn, chờ đối phương tuyên bố xong, lại là tuyên bố mới bổ nhiệm. Hoàng Cảnh, tiếp tục đảm nhiệm binh khí học viện viện trưởng chức, Đường Phong cùng Lý Trường Sinh nhậm chức phó viện trưởng, văn học viện bên này, không có biến động, chế tạo học viện, cũng không có biến động, nhưng mà... Chiến thuật chỉ đạo học viện, nhưng là xuất hiện biến hóa, là Nhất Xuyên, đảm nhiệm chiến thuật chỉ đạo học viện viện trưởng chức, Trịnh viện trưởng, đã với ngày 16 tháng 7, hy sinh, dưới đài, lại lần nữa huyên nháo lên, một ít chiến thuật chỉ đạo học viện học sinh, dồn dập biến sắc, viện trưởng chết rồi, đến cùng làm sao rồi, hiệu trưởng vị cường giả tông sư này chết rồi. Chiến thuật chỉ đạo học viện viện trưởng cũng là lục phẩm đỉnh phong cường giả. Cũng chết rồi, còn có một chút quen thuộc đạo sư, cũng không thấy tăm hơi. Trong ngày thường, trường học không hội tụ tập học sinh cùng với đạo sư. Mọi người còn không quá nhiều cảm thụ. Có thể giờ khắc này, toàn trường đại hội mở ra. Ít đi người nào, mọi người rất rõ ràng. Dưới đài Phương Bình. Kỳ thực đang nhìn đến trên đài chỉ có 7 vị lục phẩm đỉnh phong cường giả. Liền có chút linh cảm. Bất quá trước hắn suy đoán. Trịnh viện trưởng có thể lưu thủ ở địa quật. Bất quá Phương Bình cũng rõ ràng. Độ khả thi rất thấp. Vị kia tọa trấn địa quật cường giả đều trở về. Trịnh viện trưởng làm sao có khả năng không trở lại. Giờ khắc này, Phương Bình nghe được trịnh viện trưởng chiến vẫn tin tức. Than nhẹ một tiếng, không có quá nhiều mờ mịt. Phó Xương Đình lão sư La Nhất Xuyên, nhậm chức chiến thuật chỉ đạo học viện viện trưởng chức, đổi thành bình thường, không thể thiếu chúc mừng một trận. Giờ khắc này, Phương Bình tất cả mọi người không tâm tư này. 7 vị lục phẩm đỉnh phong cường giả, 3 người nhậm chức viện trưởng, 2 người đảm nhiệm binh khí học viện phó viện trưởng. Kỳ thực binh khí học viện phó viện trưởng so với những học viện khác viện trưởng càng quan trọng. Còn lại 2 người, một người thường trú địa quật, không có đảm nhiệm chức vụ, một người lại là Lữ Phượng Nhu, cũng không có đảm nhiệm chức vụ. Điểm này cũng không ngoài dự đoán. Luận thực lực, Lữ Phượng Nhu có thể là 7 người bên trong mạnh nhất. Có thể Lữ Phượng Nhu không thích hợp đảm nhiệm cao chức. Có thời điểm, Lữ Phượng Nhu điên cuồng lợi hại, cứ việc loại này điên cuồng, chỉ nhằm vào đặc biệt mấy người. Bất quá căn cứ vào này, trường học cũng không dám để cho nàng đảm nhiệm cao chức. Tuyên bố xong bổ nhiệm, cái khác một ít bộ môn lãnh đạo lại là không cần đi tuyên bố, ở ma võ hoặc là ở võ đài, chỉ có những vị trí này mới thật sự là địa vị cao. Chính phó hiệu trưởng, tứ đại viện trưởng, dù cho hậu cần bộ, kỳ thực cũng không tính trọng yếu. Tuyên bố xong bổ nhiệm, theo lệ, toàn trường đại hội kết thúc, võ đạo cường giả sẽ không có quá nhiều lời đi tự thuật, cho tới nhậm chức diễn thuyết cũng sẽ không có, bởi vì không cần. Bất quá, lần này, Ngô Khuê Sơn những người này nhưng là không tuyên bố kết thúc. Trên đài chủ tịch, Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Phương Bình, võ đạo xã xã trưởng, cũng là võ đại vô cùng trọng yếu một vị trí. Nghĩ tập hợp học sinh cùng đạo sư, nhưng không phải là đơn giản như vậy sự. Trong đám người, Trương Ngữ những người này cũng nhìn về phía Phương Bình. Thời cơ, giờ khắc này là thích hợp. Ngay ở có chút tẻ ngắt thời điểm, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên đứng ra một bước, mới vừa muốn mở miệng. Phương Bình thấy thế tức khắc lớn tiếng nói, Ngô hiệu trưởng, Hoàng hiệu trưởng, hôm nay vốn không nên quấy rầy mọi người. Có thể học sinh vẫn là cả gan để mọi người làm chứng. Ngày đó, ta sáng lập Bình Viên xã, từng nói, đại học năm 2 khai giảng trước, khiêu chiến ma võ võ đạo xã Trương xã trưởng. Quân tử nói là làm, bây giờ khai giảng sắp tới, khiêu chiến việc, cũng nên thực hiện lời hứa rồi. Không chỉ dừng lại tại đây, trường học giáo dục chúng ta, võ giả tất tranh. Hôm nay, học sinh cũng nghĩ tranh một chuyến võ đạo xã xã trưởng vị trí. Ma võ, cường giả vi tôn, cái này cũng là năm ngoái lúc này. Hoàng viện trưởng ở khai giảng thời gian, giáo dục cho mọi người lý niệm. Sở dĩ, ta muốn khiêu chiến Trương Ngữ xã trưởng, tranh thủ võ đạo xã trưởng trước. Lời vừa nói ra, chu vi lại lần nữa huyên nháo lên. Hôm nay, sự tình một việc tiếp một việc. Ma võ, đây là muốn cải thiên hoán nhật rồi. Ngô Khuê Sơn mấy người cùng Trương Ngữ còn chưa mở miệng, liền có đạo sư quát lớn nói, võ đạo xã trưởng chức, há có thể như vật tùy ý nhẹ cho phép. Phương Bình, hôm nay không phải ngươi chơi nháo thời điểm. Phương Bình lớn tiếng nói, lão sư, ngài cảm thấy ta là ở chơi nháo. Bây giờ ma võ ba đại tông sư, hơn 1.000 đạo sư, mấy ngàn học sinh ở đây, chơi nháo vừa nói, từ đâu mà lên, võ đạo xã trưởng, ma võ học sinh lãnh tụ, ngươi Phương Bình có tài cán gì, vì ma võ làm ra quá cái gì công hiến. Trương Ngữ cẩn trọng, không sai lầm bên dưới, há có thể tùy ý bãi miễn. Phương Bình lại lần nữa lớn tiếng nói, thực lực yếu, ở võ đài, chính là lớn nhất sai lầm. Võ đài, không phải đại học, điểm này, chúng ta nhập học, liền bị lần lượt nhắc nhở. Ngô hiệu trưởng, Hoàng hiệu trưởng, bao quát các viện viện trưởng, ai mà không cường giả bên trong cường giả. Võ đạo xã trưởng, tự nhiên là học sinh bên trong cường giả cư chi. Kinh võ đạo xã, Lý Hàn Tùng đã tới tứ phẩm đỉnh phong. Cái khác võ đài cũng là người mạnh nhất đảm nhiệm võ đạo xã trưởng. Bây giờ ma võ ngũ phẩm học viên tốt nghiệp, thế cuộc không giống, không thể lại như trước như vậy lười vung. Ta tự nghĩ thực lực vượt qua Trương xã trưởng, dùng thực lực để chứng minh chính mình, có gì không thể. Phương Bình nói xong tiếp tục nói, cho tới công hiến, đầu năm nay, ta dẫn dắt ma võ thu được thi đấu giao lưu thắng lợi. Có thể không toán làm công hiến. Ta tam phẩm vô địch, quét ngang chư trường, dương ta ma võ chi uy. Có được hay không toán làm công hiến. Ta từng là Hoa Quốc mang về trọng yếu tình báo. Có được hay không toán làm công hiến. Nếu như lão sư lấy này đến phủ định ta khiêu chiến tư cách, ta cảm thấy không thích hợp. Mở miệng phản bác đạo sư mới vừa muốn tiếp tục nói. Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, Trương Ngữ, ngươi nói thế nào? Trong đám người, Trương Ngữ cất bước đi ra, ngửa đầu nói, ta tiếp thu khiêu chiến. Phương Bình nói không sai, trước khác nay khác, mà võ cần càng mạnh mẽ học sinh tới đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng chức. Dù cho Phương Bình không nói, ta cũng có ý tưởng này. Đương nhiên, vượt qua ta, không hẳn chính là mạnh nhất. Phương Bình, ngươi như thắng, dám tiếp thu những người khác khiêu chiến sao? Phương Bình cười nói, Trương học trưởng không cần kích ta, khiêu chiến ta có thể, ta Phương Bình ai đến cũng không cự tuyệt. Đang lúc này, Tạ Lỗi bỗng nhiên quát lên, Phương Bình, ngươi muốn khiêu chiến xã trưởng, trước tiên quá rồi ta cửa này lại nói. Trương Ngữ đang muốn ngăn lại, Phương Bình lớn tiếng nói, đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một chút, Tạ Lỗi. Nếu ngươi như thế không thể chờ đợi được nữa, vậy ngươi ta trước tiên chiến, nóng người lại có làm sao? Ngông cuồng, Tạ Lỗi giận dữ, Phương Bình một câu nóng người, xem như là triệt để tức giận hắn. Sau một khắc, Tạ Lỗi thân hình hơi động, nhảy qua đám người, xuất hiện tại đoàn người phía trước nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục